Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực như vậy, nghiễm nhiên làm cho hắn ta cảm thấy bất ngờ. Bang, bùm, bùm, trên trời cao, coi như là khu vực cấp cao nhất của toàn bộ chiến trường. Giờ phút này, hai bóng đen thập dược thiên ma đã chiến đấu tới mức khó có thể phân chia cao thấp. Cho dù ma hoàng có thi triển võ công mạnh mẽ đến đâu, đã sử dụng phục chế phân thân ma hoàng, thì đồng thời cũng sao chép các kỹ năng công pháp. Loại thế lực chiến đấu ngang hàng này hoàn toàn không thể phân biệt được. Ma hoàng càng đánh càng sợ hãi, không hề nghĩ tới hắn ta thi triển ra những chiêu thức võ thuật của chính mình. Vậy mà đối thủ cũng biết cách sử dụng, điều này thật kinh khủng. Phục chế phân thân của hắn ta đang cùng hắn ta chiến đấu. Hắn ta không bao giờ có thể tưởng tượng được đến cuối cùng sẽ như thế nào. Cảm giác đó giống như đang đứng trước gương và chiến đấu với chính bản thân mình vậy. Mỗi một chiêu thức, mỗi một công pháp đều không thể chiếm ưu thế và khiến hắn ta rất khó chịu. Nhưng mà, thời gian đang trôi qua, thời hạn 10 phút cuối cùng cũng được sử dụng hết. Bang! Chỉ nghe thấy một âm thanh trầm đục vang lên. Chỉ nhìn thấy phục chế phân thân của ma hoàng đột nhiên bùng phát thành một đám sương mù màu đen, trực tiếp tiêu tán trên không trung. Hà, nhìn thấy điều này, trong mắt ma hoàng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng mà hắn ta nhanh chóng chấm dứt suy nghĩ, thậm chí hắn ta còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra loại phục chế phân thân này có thời hạn sử dụng. Khi hắn ta đang phân vân, ánh mắt của ma hoàng từ từ tối sầm lại, rồi hắn ta bắt đầu chế nhạo. 10 phút, thật sự là quá nhanh mà. Lâm Lăng hơi giật mình nhận ra thời hạn sử dụng của phục chế phân thân đã hết. Lập tức dương mắt nhìn lên trời. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ma hoàng vào lúc này, đôi mắt lạnh lùng giận dữ của hắn đã nhắm chặt vào hắn ta. Thời gian hồi chiêu của phục chế phân thân ma hoàng cũng mất ít nhất 1 giờ trước khi nó có thể được sử dụng lại. Trong thời gian này, đối mặt với ma hoàng mạnh mẽ này, chắc chắn cần phải sử dụng phần lớn sức lực để đối phó với hắn ta. Đồ khốn kiếp, ngươi đã làm gì sủng vật của ta? Đôi mắt của ma hoàng lộ ra vẻ dữ tợn khi nhận thấy những thay đổi bất thường trên người thượng cổ ma viên. Ánh mắt hắn ta càng thêm tức giận, giọng nói nghiêm nghị mang theo sát khí dày đặc. Thật đáng tiếc, bây giờ nó lại là sủng vật của ta. Lâm Lăng khóe miệng khẽ giật một cái, tâm thần lập tức chuyển động. Thượng cổ ma viên được triệu hồi vội vàng chạy tới, đứng ở bên cạnh hắn. Với thái độ trung thành như vậy, ma hoàng vô cùng tức giận, bởi vì hắn ta đã thuần hóa hơn 10 năm. Cũng chưa từng thấy qua thượng cổ ma viên có khuôn mặt ngoan ngoãn như vậy. Cách chương.